Long Linh, chương 334, 334, địa chất thăm dò đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 30, 15, 14, 24 số lượng từ 2487. Như thế nào còn chưa tới a? Ái Lị Ti leo lên một cái đống đất. Doạt hô thở phì phò. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút phía sau, phát hiện bản thân mới leo đến giữa sườn núi. Như thế nào, mệt không? Hưu Linh đốn hí cười nhìn đến Ái Lị Ti. Vẫn là biết ma pháp tốt a, có thể dễ dàng leo núi. Hắn và băng chỉ tà phân biệt dùng đến lơ lửng ma pháp cùng phong ma pháp phi tại không trung. Thoải mái thực sự, Ái Lị Ti trừng mắt liếc. Đắc ý cái gì? Chờ ta chiến khí đủ cường đại. Một dạng có thể đứng tại không trung. Phi hành tốc độ so ngươi phá lơ lửng ma pháp nhanh hơn 1000 lần. Gấp 1000 lần. Nói xong hắn lại thầm nghĩ. Đáng tiếc ta ra khắc thương còn không có hoàn toàn tốt. Nếu không ta cũng không cần như vậy bị thua thiệt. Hưu Linh đốn cười nói. Chờ ngươi có thể chiến khí ngưng hình. Đứng bất động ở không trung thời điểm. Cũng không biết là bao nhiêu năm sự tình từ nay về sau. Băng chỉ tà nói. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhi lại đi đi. Ái Lị Ti thấy được bên cạnh có một đống đá vụn miếng. Tiện đưa đến hai khối khiến bản thân cùng sư phó ngồi xuống. Uy, ta đây. Hưu Linh đốn nói. Ái Lị Ti liếc mắt nhìn hắn. Bản thân không tay. Không biết đem đi à, cái gì thôi. Cát, thiệt thòi ta trước còn khen ngươi xinh đẹp. Hưu Linh đốn chỉ tốt bản thân động thủ. Đến, sư phó uống nước. Ái Lị Ti cởi xuống đai lưng trên buộc lên túi nước. Băng chỉ tà nói. Chỗ này của ta có. Ái Lị Ti nói. Uống. Hét. Ta cái này. Bên trong không phải nước. Là nãi rượu. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Băng chỉ tà thấy được bầu trời trên có cái gì vài cái điểm đen hướng bên này bay tới. Ái Lị Ti cũng nhìn thấy. Là cái gì? Hình như là ma thú. Phía trên còn thừa lúc người. Hưu Linh đốn nói. Chẳng qua trong chốc lát. Kia vài cái điểm đen bay đến băng chỉ tà bọn họ trên không. Tới tổng cộng là 4 cá nhân. Trong đó một người thừa lúc song túc phi long. Ngoài ra 3 người cũng cắt thừa một chỉ thảo nguyên sư thứ. Lão Uyển Long ai? Ái Lị Ti lúc này cũng sẽ không nhận lầm. Song túc phi long tức Lão Uyển Long. Bởi vì khu vực bất đồng. Xưng hô cũng không giống với. Tại Ma Nguyệt Đế quốc rắn mối đại hạp cốc vách đá trên. Thỉnh thoảng có thể thấy được song túc phi long thân ảnh. Loại này song túc phi long tại Thánh Bỉ Khắc Á số lượng rất nhiều. Bị đại lượng thuần dưỡng vì không chiến phi long cưỡi quân đội. Là không trung chiến đấu chủ lực binh chủng một trong. Nó cùng Ma Nguyệt Đế quốc sư thiếu cưỡi quân đội gọi chung là vì thế giới lớn nhất hai cái không chiến quân đoàn. Đồng thời song túc phi long cũng là thế giới trên công nhận 5 chủng thích hợp nhất không chiến ma thú. Anh hùng vô địch 5 trong song túc phi long. Hình ảnh chỉ cung tham khảo. Thực tế hình tượng số liệu dùng tiểu thuyết trong vi chuẩn. Không chung 4 người nhìn đến hạ phương 3 thiếu niên. Một người la lớn. Uy, phía dưới. Các ngươi là ai? Ái Lị Ti thấy bọn họ y phục trên có đồng dạng huy chương. Y phục nhan sắc cách điệu cũng rất tương tự. Tức giận hỏi ngược một câu. Các ngươi vậy là cái gì người? Từ tiến hành khuê ni tư lãnh thổ sau. Hắn liền đối cái này quốc gia không có cảm tình gì. Nhất là đối nhân viên chính phủ. 4 chỉ ma thú tại không trung lượn vòng trong chốc lát. Thừa tại song phây long trên người nhảy dụng xuống tới. Là một cái 26-27 tuổi nam tính. Hắn nói, đừng hiểu lầm tiểu cô nương. Chúng ta là đa mông đa địa chất điều tra cục. Cũng không có ác ý, ngươi không cần khẩn trương. Hắn nhìn ra Ái Lị Ti vô cớ tức giận nguyên nhân. Các ngươi không phải cái này quốc gia người. Ái Lị Ti hỏi, nam tử kia nói, Chúng ta là thụ khuê ni tư chính quyền mời. Đến đối đồ ba đặc núi lửa tiến hành khảo sát. Ta gọi An Cách Lỗ. Bọn họ là ta đồng sự cùng trợ thủ. Ta nhìn ra được các ngươi cũng không phải người địa phương. Ta nghĩ nhắc nhở các ngươi không nên ở chỗ này nghỉ ngơi. Đây là một tòa núi lửa hoạt động rất nguy hiểm. Không thích hợp các ngươi lữ hành du ngoạn. Băng Chỉ Tà hỏi. Các ngươi bốn cá nhân đều là Đa Mông Đa. Đúng vậy. An Cách Lỗ nói. Càng đi núi trên đi hung ác ma thú càng nhiều. Như vậy đi. Ta tống các ngươi xuống núi. Băng Chỉ Tà nói. Các ngươi thụ khuê ni tư chính quyền mời đến thăm dò núi lửa. Vì cái gì không thấy được khuê ni tư chính quyền người? An Cách Lỗ nói. Khuê ni tư thăm dò nhân viên kỹ thuật trình độ không đủ. Hơn nữa, bọn họ dường như cũng nguyện ý đến thực địa khảo sát. Năm trước đều là bọn hắn mướn mời chúng ta đến giúp bọn hắn thăm dò. Các ngươi là muốn ngồi ta phi long. Vẫn là muốn thừa sư thứ. Ta khiến bọn họ tống các ngươi đi xuống. Băng Chỉ Tà lại hỏi. Thăm dò núi lửa không cần mang rất nhiều công cụ sao? Ta làm sao thấy được các ngươi mang gì đó dường như cũng không nhiều. Hắn thấy được cũng chỉ có song túc phi long trên người lưng có một cái bao bọc. Đó là bởi vì, An Cách Lỗ nói được một nửa. Cảm thấy không thích hợp. Cười nói, tiểu huynh đệ, ta nói lời ngươi một câu đều không trả lời. Ngươi hỏi ta tất cả trả lời. Ngươi có phải hay không quá lòng nghi ngờ. Chỉ là muốn rõ ràng tốt một chút. Băng Chỉ Tà rất sáng lạn cười nói. Xuất môn ở bên ngoài. Chuyện gì đều nên cẩn thận. Có nụ cười. Liền tỏ vẻ bản thân. Hưu Linh đốn nhìn Băng Chỉ Tà liếc mắt. Thầm nghĩ. Này gia hỏa. Thật đúng là có thể giả bộ. An Cách Lỗ nói. Chúng ta chỉ dẫn theo một chút công cụ. Là bởi vì đây cũng không phải là ta lần đầu tiên thăm dò này ngọn núi lửa. Tựa như thầy thuốc cấp người bệnh phục kiểm tra một dạng. Chẳng qua là một cái lệ hành kiểm tra. Không cần dùng như thế phiền toái. Tiểu huynh đệ, hiện tại ta đem ngươi hỏi đều nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có thể yên tâm theo chúng ta đi xuống đi. Đây là vì các ngươi an toàn. Băng Chỉ Tà làm sao có thể liền tiếp tục như vậy? Cho dù hắn đồng ý Ái Lị Ti cũng không chịu a. Hắn hướng Ái Lị Ti khiến cái ánh mắt nói. Ngươi không phải muốn nhìn một chút miệng núi lửa bên trong là cái gì dạng sao? Bọn họ đã tới rất nhiều lần. Nên có thể mang bọn ta đi. Ái Lị Ti đi theo Băng Chỉ Tà đã lâu như vậy. Đương nhiên hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng vậy. Thúc thúc ngươi liền mang bọn ta đi xem đi. Ta một mực hảo, tốt, nghĩ kỹ tưởng, nghĩ, hảo, tốt, nghĩ kỹ muốn nhìn một chút miệng núi lửa bên trong là cái gì dạng. An Cách Lỗ sững sờ. Ngươi muốn theo chúng ta đi lên. Không nên không nên, phía trên rất nguy hiểm a. Các ngươi có biết hay không miệng núi lửa phụ cận có rất nhiều tính công kích rất mạnh viêm cầu bạo chứng cùng trường giác ác ma. Ái Lị Ti nói, không quan hệ, không phải có các ngươi bảo hộ sao? Các ngươi tới đây nhiều lần như vậy đều bình an. Những kia tiểu ma thú đối với các ngươi nói đến nhất định không thành vấn đề. Như vậy sao được? Phía trên thật rất nguy hiểm. Ta không bảo vệ được các ngươi. An Cách Lỗ ba đồng bạn cũng đều nhảy xuống tới. Chuyện gì a? Nói như thế nào lâu như vậy? An Cách Lỗ nói. Bọn họ không chịu theo chúng ta đi xuống. Còn muốn theo chúng ta lên núi. Bọn họ, ba người trong một cái nữ tính nói. Đừng làm ầm ĩ các tiểu bằng hữu. Vẫn là chạy nhanh xuống núi đi. Núi trên rất nguy hiểm. Đến lúc đó chúng ta phải bảo vệ các ngươi. Hội, sẽ, gây trở ngại chúng ta công tác. Hắn ngược lại nhìn về phía lớn tuổi nhất Hưu Linh Đốn. Là ngươi dẫn bọn hắn tới đi. Vậy ngươi nên phụ trách chiếu cố hảo. Tốt, bọn họ, đừng tới chỗ nguy hiểm như vậy. Hưu Linh Đốn giống như hoàn toàn không có nghe được nàng lời nói một dạng. Tiến lên cười nói. Mỹ lệ nữ sĩ xin chào. Ta gọi Hưu Linh Đốn. Xin hỏi ngài phương danh. Nữ kia trợ thủ chảy mồ hôi một cái. Ngươi kêu ta Khắc Lạc Y tốt lắm. Các ngươi lên một lượt ta sư thiếu đi. Ta mang bọn ngươi đi xuống. Hưu Linh Đốn cười nói. Có thể cùng Mỹ Lệ Khắc Lạc Y tiểu thư ngồi chung một con là của ta vinh hạnh. Nếu có thể lời, ta nghĩ xuống núi sau đó mời ngươi uống ly cà phê có thể chứ? Ái Lị Ti chân mày cau lại. Lại là một cước đá vào Hưu Linh Đốn trên người. Uống cà phê, uống, hét, các ngươi chết người đầu a, hiện tại chúng ta là muốn lên núi. Không phải xuống núi, đúng đúng đúng. Hưu Linh Đốn nói, Khắc Lạc Y tiểu thư, không bằng ta cùng các ngươi lên núi thăm dò hoàn về sau. Xuống lần nữa núi cùng một chỗ ăn cái bữa tối đi. Ách, Khắc Lạc Y bất đắc dĩ nhìn về phía An Cách Lỗ. Liền mang bọn ta đi lên thôi. An Cách Lỗ thúc thúc, cho dù ngươi lần này không mang bọn ta đi lên, lần sau chúng ta vẫn là hội. Sẽ, vụng trộm đi lên. Ngươi nếu là thật tưởng, nghĩ, khiến chúng ta an toàn, liền hoàn thành chúng ta cái này tâm nguyện đi. Ái Lị Ti bắt đầu hoàn toàn phát huy hắn thân là công chúa cái loại này làm nũng tùy hứng. Tử triền lạn đả năng lực, đối An Cách Lỗ và những người khác cái lỗ tai tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Kỳ thật băng chỉ ta cũng không nhất định muốn cùng mấy cái này người cùng nhau lên núi đi. Chẳng qua mấy cái này người dường như rất quan tâm hắn an toàn. Muốn đưa bọn họ xuống núi. Tăng thêm băng chỉ tả tính cách lãnh đạm điệu thấp. Không thích quá nói toạc ra. Cho nên mới có thể khiến Ái Lị Ti làm như vậy. Cuối cùng An Cách Lỗ không có thể ngăn cản được Ái Lị Ti. Đành phải đáp ứng rồi hắn. Cũng luôn mãi dặn dò tới đỉnh núi nhất định phải nghe hắn an bài. U Cách Chương.